Chương 104, Lưu Tinh. Hạ nhẫn thăng trung nhẫn sát hoạch, cũng chính là trung nhẫn sát hoạch, ngoại trừ là kiểm nghiệm nhị dạ thực lực bản thân cùng trưởng thành tiêu chí, cũng là mỗi bên nhị dạ thôn thực lực một lần khảo sát. Đây là một hồi đặc biệt trung nhẫn sát hoạch, 3 năm cử hành một lần, bình thường mà nói đều là nước lớn trong lúc đó quan sát quốc lực trường hợp trọng yếu. Mị Sô Tịt ở chủ phòng, mang hoạt một đại sẽ, sau đó đi tới làm được hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quá bên cạnh bên nói ra, hạ dù quá, sang năm thời điểm, ngươi có phải hay không liền muốn từ nì dạ trong trường học tốt nghiệp hỉ ạ củ cỡ xạ hạ dù quá nhìn Mị Sô Tịt, gật đầu nói ra, đúng à, sang năm thời điểm ta cũng liền muốn từ nì dạ trong trường học tốt nghiệp. Đến lúc đó ta cần phải đi ạ bù bên trong đi tìm ngươi kéo Mị Sô Tịt chứng kiến hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, lộ ra thiên chân vô tả nụ cười chi phía sau nói ra, được rồi. Ta chờ ngươi ủ trí hạ ít trịa đồng học, năm nay thì có thể từ nhì dạ trường học tốt nghiệp, hắn cũng có lớn vô cùng có khả năng đi ạ bù bên trong đúng rồi. Ta nghe hắn nói từ nhì dạ trường học trước giờ tốt nghiệp về sau, sẽ đi ạ bù bên trong tìm ngươi. Hắn thật đúng là coi ngươi là làm hắn cuộc đời đối thủ đâu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ăn một miếng trong tay đồ ăn vặt, sau đó hướng về phía Mị Sô Tịt nói rằng, xem ra là ta đem ủ trí hạ ít chỉ cải biến đâu. Mị Sô Tịt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong lòng nghĩ đến, được rồi hạ rủ quả, ngươi ở nơi này lại nghỉ một lát ta, cơm xong ngay đây, một hồi chúng ta liền tới dùng cơm. Mị Sô Tịt đứng lên, hướng về phía hạ rủ quả nói rằng, khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu phía sau, cứ tiếp tục ăn xong rồi trong tay đồ ăn vặt, sau đó Mị Sô Tịt đi liền vào chủ phòng, nhìn cơm nước có hay không đã đốt xong khoảng chừng 4 sau 5 phút, Mị Sô Tịt liền đem thức ăn bưng đến trên bàn cơm, sau đó kêu hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả tới dùng cơm, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nghe Mị Sô Tịt nhường cho mình đi qua ăn phía sau, lập tức đứng lên, đi vào chủ phòng cầm chén đũa. Sau đó liền đi tới bên cạnh bàn ăn bên ngồi xuống, hoa tốt hương à, ta cái này còn là lần đầu tiên ăn được Mị Sô Tịt quân làm đồ ăn đâu, thực sự rất trơ mong mùi vị của nó như thế nào. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ở cơm nước bên trên ngửi một cái, hướng về phía Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt cười nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, nhanh ăn đi, một hồi ăn ngươi cũng biết mùi vị ăn có ngon hay không cũng là như vậy. Cũng không có cách nào lại yêu trở lại trong nồi một lần nữa làm một chút đỡ. Mị Sô Tịt liền gấp một tảng lớn cá kho, đưa tới hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trong bát. Cảm ơn. Ở Mị Sô Tịt đem cá kho kẹp đến trong bát của chính mình phía sau, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lễ phép hướng về phía Mị Sô Tịt nói tiếng cảm ơn, sau đó liền ăn xong rồi trong bát cá kho. Hoa tắc, thực sự phi thường mỹ vị đâu. Không ngờ tới Mị Sô Tịt quân lại vẫn biết làm cá kho món ăn này, đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc đâu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ăn một miếng Mị Sô Tịt kẹp tới được cá kho rồi nói ra. Ăn ngon là được, như vậy nhanh ăn cơm đi, bằng không một hồi khả năng liền lạnh. Mị Sô Tịt sau khi nói xong, cũng động khởi đôi đuôi trong tay. Tới hạ rủ quả, uống chút cái này súp rau, cái này súp rau nhưng là tự ta nghiên cứu ra, tự ta nếm mùi vị còn là khá vô cùng. Ngươi tới nếm thử. Mị Sô Tịt đem một chén súp rau đặt ở hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trước mặt, sau đó nói. Hì ạ củ cỡ xạ mọc thành bùi gật đầu, sau đó liền lấy một cái muỗng nhỏ, từ từ thưởng thức một cái Mị Sô Tịt thả tới được súp rau. Họa sờ cái này súp rau nhưng là ta lần đầu tiên uống được đâu, mùi vị thật sự rất tốt cực kỳ, xem ra Mị Sô Tịt quân cũng là một cái phi thường sẽ sống qua ngày người đâu. Hì hì hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hướng về phía Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta nhanh ăn đi. Nói xong Mị Sô Tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hai người bọn họ lại tiếp tục bắt đầu ăn cùng với chính mình đồ ăn. Vài chục phút về sau, hai người bọn họ cũng đã đem tất cả cơm nước đều tiêu tan diệt xong rồi. Sau khi cơm nước xong, hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả không có ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mà là đứng lên đem trên bàn chén đũa thu thập một chút, đi vào chủ phòng. Cái này tiểu hạ rủ quả, thực sự thích hợp làm hiền thê lương mẫu chứ ha ha. Mị Sô Tịt nhìn thu thập xong chén đũa phía sau, đi vào phòng bếp hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, trong lòng nghĩ đến, nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả thân ảnh, Mị Sô Tịt trên mặt còn mang theo nụ cười. Mị Sô Tịt quân, chúng ta đến trong viện ngồi một chút ta mới vừa nhìn một chút phía ngoài bầu trời dường như có thật nhiều sao đâu. Soát hết nồi cùng bát phía sau, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ qua đi vào trong viện nhìn một chút, sau đó đi vào nhà đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Mị Sổ Tịt đứng lên, hướng về phía Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả nói ra, được rồi, ngươi đi trước đi, ta bắt ít đồ, lập tức tới. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đi tới gian phòng của mình, cầm hai bao thịt bò khô, sau đó liền đi ra khỏi phòng, đi tới sân phía sau, Mị Sổ Tịt ngồi xuống Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả bên cạnh. Hạ Rủ Quả, đây là thịt bò khô, nếu là không làm sao đói. Một hồi ăn nữa tiểu xem như linh thực. Mị Sổ Tịt đem một bao thịt bò khô đưa cho Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả rồi nói ra. Ừm, cảm ơn Mị Sổ Tịt quân, cái này thịt bò khô là từ đâu tới a? Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả nhận lấy thịt bò khô phía sau, hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt cười đối với Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả nói ra. Hi hi, cái này là ta đi ạ bù báo danh trước một đêm bên trên. Mẹ ấy gìn a di chuẩn bị cho ta, nói ở ạ bù bên trong sinh hoạt vô cùng khổ, liền cho ta chuẩn bị thêm đi một tí thức ăn, còn có một chút mở túi mặc dù thực gì đó, để cho ta ở ạ bù bên trong ăn đâu. Mẹ ấy gìn a di, đối với ngươi thật là thật tốt quá, nếu là ta có thể có như vậy một cái a di, ta cũng sẽ cao hứng vô cùng. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Mị Sổ Tịt quân, ngươi mau nhìn, có ở trên trời lưu tinh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả đột nhiên nói rằng. Mị Sổ Tịt cũng theo Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một đám lưu tinh bay qua.